Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1265, nguy hiểm cảnh cáo. Cửu Châu Lôi Thần mang đến mới tình báo, lập tức để Lý Minh cao độ coi trọng lên. Chúng ta cũng không rõ ràng cái này lãnh địa có cái gì đáng giá chú ý địa phương. Bất quá nó vị trí địa hình xác thực vô cùng bí ẩn. Vùng rừng rậm kia diện tích cực lớn, lại là cao cấp địa đồ vô cùng nguy hiểm. Bình thường có rất ít người chơi tiến vào vùng rừng rậm này. Mà trong rừng rậm thế mà còn ẩn tàng túi lấy sơn mạch. Cái này càng phi thường đặc thù hoàn cảnh. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, chờ một chút, ngươi mới vừa nói, vùng rừng rậm này ở vào Hòa Bình thành Nam Bộ. Lý Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, đúng vậy a, theo Hòa Bình thành cửa Nam ra ngoài, dọc theo giới hà hướng thần mộc rừng rậm phương Nam đi thẳng. Ước chừng đến chúng ta bên này cùng Thiết Nham Sơn mạch chỗ giao giới bên kia bờ sông. Chính là cái kia mảnh quỷ khốc rừng rậm ở chỗ đó. Ngăn cách bờ sông liền có thể nhìn đến mảng lớn rừng rậm. Cửu Châu Lôi Thần kỹ càng hồi đáp, Hòa Bình thành phương Nam, thần mộc rừng rậm cùng Thiết Nham Sơn mạch chỗ giao giới chính đối diện. Lý Minh nhíu mày suy tư, cái này địa hình để hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Dựa theo hệ thống thiết lập, Linh Hà theo Phượng Ngô Sơn mạch bên trong khởi nguyên, chảy qua Linh Hà đầm lầy xuyên qua Hòa Bình thành trục trung tâm. Một đường hướng nam hướng chảy Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Cốc. Sau đó thông qua Thiên Trì tiến vào biển rộng mênh mông. Nhưng là Linh Hà hướng nam chảy tới thần mộc rừng rậm cùng Thiết Nham Sơn mạch chỗ giao giới về sau, thì biến thành đi qua sơn mạch thầm động một đầu sông ngầm. Mãi cho đến Táng Long Hoang Nguyên mới có thể xuất hiện. Sau đó đi qua Tinh Linh Sơn Cốc Tiên Hồ rừng rậm về sau, lại lần nữa biến thành sông ngầm, tiến xuống dưới đất thủy động sau lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Cửu Châu Lôi Thần nói tới vị trí, cũng đã là giới hà tại Hòa Bình thành phương Nam cuối cùng. Sau cùng mở rộng chi nhánh biến thành hai nhánh sông. Một đầu đi qua đại sơn trong sơn cốc, xuyên qua từng cái to lớn sơn động chảy qua dãy núi tiến vào Táng Long Hoang Nguyên. Mà đi phía trái mở rộng chi nhánh dòng sông thì tiến vào ma tộc trong địa bàn. Đường sông phân nhánh miệng là một tòa cự đại ngang sơn mạch, đem cuồn cuộn dòng sông một phân thành hai. Như vậy cái này quỷ khốc rừng rậm vị trí cần phải ngay tại phân nhánh miệng phụ cận. Quỷ khốc rừng rậm phía trước có phải hay không giới hà phân nhánh miệng? Lý Minh lập tức hỏi. Là lão bản, Cửu Châu Lôi Thần gật đầu hồi đáp. Tòa kia trong rừng rậm sơn mạch, phải chăng cuối cùng thì mặt ngó về phía phân nhánh miệng cái kia tòa núi cao? Lý Minh truy vấn, không sai, ngài đi qua chỗ này. Cửu Châu Lôi Thần ngạc nhiên hỏi, không có đi qua, nhưng có chút các huynh đệ đi qua chỗ đó, cũng mang về tra rõ địa đồ. Lý Minh đáp trả, ánh mắt lại lâm vào trầm tư bên trong. Cái này tình huống không đúng a. Địch nhân Thành Xuân Thu tại sao muốn chuyên môn ẩn giấu ở chỗ nào? Thương Khung Lãng Tử lại vì cái gì đối tòa thành thị này như thế để bụng? Dựa theo địa hình vị trí đến xem, Thành Xuân Thu ngăn cách hai đầu bờ sông liền trực tiếp đối ứng Táng Long Hoang Nguyên nơi nào đó. Tách ra giới Hà Sơn Mạch, trên thực tế cũng là Thiết Nham Sơn Mạch một cái chi nhánh. Lại hướng phía trước liền ôm lấy toàn bộ Táng Long Hoang Nguyên. Là một tòa không cách nào leo nơi hiểm yếu. Loại này thành tường giống như lưng núi. Lý Minh đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói cách khác, giới hà 50% dòng sông bị Thiết Nham Sơn Mạch chi nhánh từ đó cắt đứt. Một con sông lớn theo lưng núi dưới chân chảy vào Táng Long Hoang Nguyên địa đồ. Sau đó một mực hướng chảy Tinh Linh Sơn Cốc, mà để Lý Minh lo lắng là dòng sông phân giới chỗ đã là Táng Long Hoang Nguyên trong phạm vi địa đồ. khoảng cách Tinh Linh Sơn Cốc rất gần. Sẽ không như thế xảo a? Lý Minh nhíu mày suy nghĩ, cảm giác lần này Cửu Châu Lôi Thần mang đến tình báo, vậy mà trong lúc vô tình cho mình một cái cảnh cáo. Muốn là hắn một mực không biết tình huống này, chỉ sợ nguy hiểm tiến đến thời điểm, hắn liền bổ cứu cơ hội đều không có. Đến lúc đó, toàn bộ bốn đại liên minh tất cả sản nghiệp, cùng toàn bộ Hoa Hạ khu an nguy, đều sẽ bị triệt để hủy diệt. Lão bản, ngài làm sao? Cửu Châu Lôi Thần nhìn lấy màn hình bên trong lão bản, thế mà sắc mặt trắng bệch hiển lộ ra kinh hãi khẩn trương biểu lộ. Không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi lần này tình báo thật sự là quá ra sức. Ngươi mau để cho ngươi thám tử điều ra một nửa tiến về Quỷ Khốc Sơn Mạch. Một bên cho ta chằm chằm chết nơi này, một bên thăm dò ra ngoài bờ sông phân giới chỗ địa hình. Còn có, nếu như tại lại phát hiện Thương Khung Lãng Tử hoặc là bọn họ quân đoàn trưởng cấp nhân vật đầu não, kết bè kết đội đi vào tòa thành thị này, mặc kệ cái gì thời điểm đều muốn lập tức thông báo ta. Online trực tiếp nói chuyện riêng, không online mặc kệ rất trễ cũng muốn trực tiếp điện thoại cho ta. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, minh bạch lão bản. Cửu Châu Lôi Thần gặp hắn ngữ khí ngưng trọng như thế, liền tranh thủ thời gian gật đầu hồi đáp, ngươi khiến người ta nhìn chằm chằm tòa thành thị kia, riêng là dựa vào hướng bên bờ sông địa phương, phải chăng có đại lượng người chơi chính đang đào móc cái gì? Một khi ta suy đoán bị các ngươi chứng thực, ngươi lập tức thông báo ta. Lý Minh nói ra, tốt lão bản, ta cái này thêm phái nhân thủ tiến đến điều tra. Cửu Châu Lôi Thần trịnh trọng hồi đáp, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh ngơ ngác đứng ở đầu thuyền, trong lòng cảm giác dị thường khẩn trương. Căn cứ cái này tình báo mới nhất, hắn bắt đầu đối Tinh Linh Sơn Cốc cùng Táng Long Hoang Nguyên an toàn tình huống lo lắng. Địch nhân tuyệt sẽ không tại như vậy gấp muốn thường xuyên đem tinh lực tập trung ở một cái râu ria trên lãnh địa, thì liền Thương Khung Lãng Tử cũng tự mình tiến đến giám sát địa phương, nhất định cất giấu bí mật to lớn, mà bí mật này 89/10 cùng mình có quan hệ. Táng Long Hoang Nguyên ẩn giấu đi mật đạo, vẫn là cùng Tinh Linh Sơn Cốc đường nước chảy có quan hệ. Lý Minh trong lòng hồ nghi lấy, cảm giác Tinh Linh Sơn Cốc phiền phức lớn hơn một chút. Dù sao cái kia Ma Long bắt đi Tinh Linh khai quật thông đạo nhiệm vụ, trực tiếp cùng ma hồn có quan hệ, mà ma hồn phát động, lại là đám người kia trêu ra phiền phức. Lão đại, ngài còn không có lo cao ăn cơm. Một tên ngay tại trực ban đánh quái người chơi hiếu kỳ hỏi. Há, lập tức liền xuống, Lý Minh cười gật đầu. Lúc này mới điều ra bảng điều khiển. Bạch, bạch quang lóe lên, Lý Minh rời đi thế giới giả tưởng. Đợi đến khống chế cửa máy mở ra, hắn đứng người lên đi nhanh lên hướng nhà trọ cửa lớn. Chờ hắn đi vào đối diện nhà trọ, ngồi tại bên cạnh bàn ăn, đem vừa mới trong sạch cùng chính mình suy đoán cáo chi bốn vị mỹ nữ cùng Phạm Hoa lúc. Mọi người cùng nhau bị chấn kinh trừng to mắt. Không phải đâu, bọn họ bên kia cũng biết mật đạo tồn tại. Avril Lavigne hoảng sợ nói, muốn là bọn họ muốn lợi dụng cái này mật đạo, tình huống kia có thể cũng có chút nguy hiểm. Kinh Lan cau mày nói, không phải liền là cái mật đạo nha, chúng ta tại cái này một đầu giữ vững không là được. Phó tử Yên nghi hoặc hỏi, không có đơn giản như vậy. Nếu như bọn họ biết làm như thế nào khai quật mật đạo lời nói, bọn họ hoàn toàn có thể không dùng dựa theo trước kia lộ tuyến khai quật. Toàn bộ Táng Long Hoang Nguyên cùng Tinh Linh Sơn Cốc mỗi một chỗ chân núi cũng có thể bỗng nhiên xuất hiện bọn họ khai quật mật đạo. Chúng ta rất khó phòng ngự. Lý Minh lắc đầu nói, a, còn có thể dạng này. Phó tử Yên sửng sốt. Đúng vậy a, nếu như bọn họ thật có thể khai quật mật đạo lời nói, từ chỗ nào đào, muốn đào được chỗ nào, cơ hồ đều là khả năng. Kinh Lan gật đầu nói, mà lại, dù ai cũng không cách nào cam đoan những thứ này trong dãy núi không có nó sơn động. Vạn nhất không dùng khai quật, trực tiếp đả thông từng cái sơn động, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Lý Minh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Muốn là bọn họ có thể mở ra thông đạo, vậy liền giống như là chúng ta tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong chiếm cứ cửa thông đạo một dạng. Bọn họ ăn ngủ không yên tình huống, liền sẽ đồng dạng xuất hiện trên người chúng ta. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ là ngăn cản bọn họ phong tỏa thông đạo, bọn họ liền nghĩ tịch thu ta sao huyệt. Lý Minh trên mặt lộ ra phẫn nộ thần sắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.